Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, Bảo Các Tầng thứ 3. Tiền bối, vậy rốt cuộc là nhiều ít? Chẳng lẽ, người này tích lũy thu hoạch được mãn huyết, vượt qua 500 vạn man? Triệu Đồng Nhi dò xét tính mà hỏi thăm, 500 vạn, ha ha, vậy ngay cả cái số lẻ đều không đủ. Thọ Vân mở miệng, cuối cùng nói ra, Kim Hữu Ngạn cuối cùng thu hoạch được man huyết, đạt tới 9.963 vạn. 9.963 vạn. Đám người nghe nói, cũng không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Bình thường mỗi một giới, săn giết man thú thu hoạch được man huyết đạt tới 100 vạn. Liền đã coi như là thiên kiêu. Mà gia hỏa này, là bình thường thiên kiêu hơn 90 lần a. Biến thái. Thật sự quá biến thái. Đây cũng là một lần kia. Cái khác thiên kiêu nghĩ hùn vốn ứng phó Kim Hữu Ngạn, không nghĩ tới bị Kim Hữu Ngạn toàn bộ phản sát. Bọn hắn man huyết liền đều thành Kim Hữu Ngạn. Một lần kia, Kim Hữu Ngạn cũng là trước đó chưa từng có mở ra bảo các tầng thứ 6. Theo ở bên trong lấy được một kiện nhân cấp hạ phẩm tiên bảo. Thọ Vân nói lần nữa, nhân cấp hạ phẩm tiên bảo. Đám người nghe nói, trong mắt hào quang lóe lên, tiên bảo, chỉ có tu vi đến thiếu đạt tới tiên đạo tứ giai mới có thể luyện chế. Đồng thời luyện chế một kiện, phải hao phí rất nhiều vật liệu, đồng thời đều cần mấy năm thậm chí mấy chục năm trên trăm năm thời gian. Như thế mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý, có thể nói giá trị liên thành, rất vừa mới thêm bước vào tiên đạo, thậm chí bước vào tiên đạo một đoạn thời gian võ giả. Đều là không có có một kiện chính mình tiên bảo. Mặc dù nhân cấp hạ phẩm tiên bảo là tiên bảo trung phẩm giai thấp nhất, nhưng sơ nhập tiên đạo, nếu như có thể có một kiện tiên bảo, đây tuyệt đối là giá trị bản thân bất phàm. Đại gia không nghĩ tới, lần này giới một cái lịch luyện, vậy mà có thể có người đạt được tiên bảo. Chỉ là đáng tiếc, nghe đồn đạt tới 100 triệu man, có thể mở ra bảo các thứ 7 tầng. Lúc ấy Kim Hữu Ngạn chỉ kém hơn 30 vạn man liền có thể đạt tới. Bất quá khi đó man thú cơ hồ giết hết, mà hắn lại từ không sẽ chủ động giết người chiếm lấy man huyết. Như thế đáng tiếc, Thọ Vân mở miệng lần nữa. Đại gia nghe xong, không khỏi riêng phần mình cảm thán. Cái này Kim Hữu Ngạn, tác phong thật sự có cá tính. Đáng tiếc, Kim Hữu Ngạn nhân vật như vậy, cũng không có xuất hiện nữa. Ngọc Sơn cũng là cảm thán. Ha ha, không là vừa mới xuất hiện một cái phong nghịch, cùng Kim Hữu Ngạn một dạng, là lịch luyện nhanh kết thúc mới đến sao? Tàn Lăng nghe xong, lúc này cười nói, vô ý thức nhìn về phía cái kia sát lục bảng bên trên. Cổ phong tên chữ, mà hắn tìm kiếm phía dưới, phát hiện, cổ phong tên chữ, đã không ở sát lục bảng phía dưới. Đường hắn tìm được phong nghịch hai chữ thời điểm. Ánh mắt bỗng nhiên biến. Chư vị, các ngươi nhìn. Tàn Lăng mở miệng, chỉ hướng sát lục bảng. Trong nháy mắt, tứ đại tiên nhân, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào sát lục bảng bên trên. Cái kia phong nghịch hai chữ bên trên. Tiếp theo, tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Bởi vì giờ khắc này, cái này phong nghịch bài danh, đang ở cực tốc tiêu thăng. 3.920 tên. 2.9634 tên, 2.8820 tên, cổ phong bài danh, như là giống như điên cuồng, bắt đầu tự sát giết bảng phía dưới, bắt đầu hướng bên trên, khởi xướng nỗ lực, giờ phút này, tứ đại tiên nhân ánh mắt đều biến, bọn hắn trước đó đã cảm thấy, cái này phong nghịch tư chất tu vi kém xa bọn hắn coi trọng sát lục bảng 10 vị trí đầu thập đại, thiên kiêu. Sớm đã không còn đối cổ phong chú ý. Ai có thể nghĩ tới. Đột nhiên sẽ xuất hiện một màn này. Sát lục bảng bên trên. Đại gia tên lời có trên dưới. Mặc dù biến hóa không ít. Nhưng chưa bao giờ có một người. Có thể giống cổ phong dạng này. Một đường tiêu thăng. Một chút cũng không xong. Cái này tiểu tử thân bên trên. Đến cùng phát sinh cái gì. Lão phu đến cùng là muốn nhìn. Thọ Vân mở miệng. Lập tức vung tay lên, đem quang cầu bên trên, cái kia 10 bộ trong tấm hình, Phong vô cực hình ảnh tiêu tán, thay thế thành cổ phong vị trí hình ảnh. Cái này, mọi người thấy, cái kia cảnh tượng, ánh mắt kịch liệt biến hóa. Giờ khắc này, cổ phong toàn thân sát lục khí tức lượn lờ. Trong tay thiết kiếm từng kiếm một đâm ra. Kiếm này, đâm ra cũng không nhanh. Nhưng mỗi một lần, tất nhiên có thể đem một đầu man thú chém giết. Đồng thời, cổ phong dưới chân, sát lục khí tức cũng là tùy theo khuếch tán. Cổ phong bàn chân chỗ rơi chỗ. Những cái kia thảo, đều là trong nháy mắt hôi bại. Tử vong, sát lục khí tức những nơi đi qua. Tất cả sinh mệnh, tiêu tán. Lão phu nhớ tới, nghe đồn năm đó Kim Hữu Ngạn mở ra bảo các không gian về sau, cầm tới cũng là kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm, đúng, là như thế. Hắn vậy mà cùng Kim Hữu Ngạn làm ra một dạng lựa chọn. Thọ Vân ánh mắt nhỏ bé biến hóa. Mọi người nhìn tay kia cầm thiết kiếm, nếu như sát tiên hạ phàm đồng dạng cổ phong, ánh mắt đều là biến hóa. Cái này tiểu tử, giống như không là bọn hắn trong tưởng tượng như thế bình thường. Ha ha, Thọ tiền bối, ta xem chúng ta đối hắn chú ý, có thể là có chút nhiều. Coi như hắn và năm đó Kim Hữu Ngạn cầm tới một dạng kiếm lại như thế nào? Năm đó yêu nghiệt Kim Hữu Ngạn, thế nhưng là 9 lần lôi kiếp đỉnh phong nhân vật. Cái này phong nghịch chẳng qua địa âm tiểu viên mãn mà thôi. Không nói Kim Hữu Ngạn, nhìn hắn như thế sát lục, tất nhiên hao phí thể nội cực lớn. Chỉ sợ cuối cùng, liên sát giết bảng trước 10000 tên còn không thể nào vào được. Ngọc Sơn mở miệng nói ra, Tàn Lăng cũng là mở miệng. Ngọc Tiền bối nói là, hắn chưa tới thiên dương cảnh, liền dám, như vậy rêu rao sát lục. Giết tới cuối cùng hắn tinh bì lực tẫn thời điểm, chỉ sợ cuối cùng được đến yêu hạch, đều sẽ bị thiên dương cảnh võ giả sở đoạt đi. Khanh khách, đại gia như suy đoán này, có ý tứ gì? Không bằng chúng ta liền dứt khoát một mực chú ý, nhìn xem cái này phong nghịch đến cùng có thể hiện bốc lên bao lớn bọt nước. Triệu Đồng Nhi vừa cười vừa nói, hình tượng này, cũng không cần quan sát, chúng ta vẻn vẹn nhìn hắn bài danh chính là. Ngọc Sơn nhạt nói, vung tay lên, lúc này, cổ phong vị trí hình ảnh, tiêu tán, lập tức lại đổi thành phong vô cực vị trí hình ảnh. Đại gia quan sát thập đại thiên kiêu riêng phần mình cùng man thú chém giết đồng thời. Nhân tiện nhìn xem sát lục bảng bài danh, nhìn một chút cổ phong bài danh biến hóa. Thời gian đang trôi qua, một ngày ngày trôi qua. Tứ đại tiên nhân đối cổ phong trong mắt khinh thị bắt đầu chậm rãi giảm thiếu, bởi vì cổ phong bài danh đang một mực tiêu thăng. 20000 tên, 18900 tên, 15,620 tên, 10000 tên. Tại cổ phong tiến vào sát lục tinh một tháng sau, hắn bài danh đi vào 10000 tên. Bây giờ chỉ cần cổ phong bảo trì lại chính mình bài danh, liền là có thể tiến vào vạn giới lịch luyện. Vòng thứ hai khảo hạch, 10000 tên, hắn vậy mà thật làm đến. Giờ phút này, Thọ Vân trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Ngọc Sơn cũng là không khỏi mở miệng. Rớt lại phía sau những người khác 9 tháng, mà chính mình vẻn vẹn dùng 1 tháng, sẽ đến sát lục bảng 10000 tên. Thật sự rất nhanh, các ngươi nhìn. Hắn bài danh ngừng, ha ha, xem ra cái này tiểu tử cũng đã đi vào cường nỏ cuối cùng. Tàn Lăng mở miệng, xác thực, cổ phong bài danh đứng ở 10000 tên, bất động, cường nỏ cuối cùng, ta xem chưa hẳn, hắn hẳn là tại lựa chọn bảo vật. Triệu Đồng Nhi mở miệng, bởi vì hắn nhìn thấy, giờ phút này cổ phong phía sau con số, cũng đúng lúc là 10000, săn giết man thú tích lũy man huyết. Đạt tới 10000 man, có thể mở ra bảo các tầng thứ 3, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.